phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 199, một đêm phất lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà, Cố Mang quay người lại thấy Lục Thừa Châu đút một tay vào túi. Hất cằm về phía cửa, đoán xem là ai tặng. Người không liên quan, cô gái thản nhiên nói. Vừa mới chọc giận cô, đã vội vàng đưa đồ đến cửa. Lục Thừa Châu khẽ cười, nhỏ giọng hỏi cô, sô-cô-la tốt hay hoa tốt? Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, trong vẻ lười biếng lại ẩn chứa vài phần nghiêm túc. Sô-cô-la, câu hỏi này không cần suy nghĩ. Cô cụp mắt xuống đi về phía phòng ngủ. Khi đi ngang qua người đàn ông, cô thản nhiên bổ sung một câu, hoa đâu có ăn được. Lục Thừa Châu không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào. Chắc cũng giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Anh ta nhìn bóng lưng lạnh lùng mảnh mai của cô gái, khẽ bật cười. Nhân viên giao hàng bước ra khỏi tỷ cung với vẻ mặt ngơ ngác, nhìn bó hoa và món quà trên tay. Suy nghĩ một chút, anh ta lấy điện thoại ra, bấm gọi số đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi. Chào ngài Hoắc, anh ta lễ phép nói. Hoa và quà tôi vừa mới gửi lên. Cô Cố cũng đã ký nhận, nhưng cô ấy không nhận đồ. Nói tặng tôi. Câu cuối cùng, anh ta nói có chút lắp bắp, như thể không dám tin. Đối phương im lặng vài giây mới lên tiếng. Cô ấy nói tặng anh, thì là của anh. Nói xong, điện thoại bị cúp máy. Nhân viên giao hàng đứng yên tại chỗ, ngây người nhìn đồ trên tay. Chớp chớp mắt, mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương. Viên kim cương có hình dạng ngôi sao 6 cánh, ánh sáng lấp lánh, tỏa ra những tia sáng li ti. Người có thể sống ở tỷ cung tuyệt đối không thể tặng đồ giả. Chắc là chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phất lên sau một đêm. Nhân viên giao hàng nhất thời không hoàn hồn được. Cố Mang vừa ngồi lên giường thì điện thoại vang lên một tiếng. Cô cầm lên xem, chuyện của em, không phải chuyện bao đồng. Đối phương gửi tin nhắn đến. Cố Mang nhìn thấy câu này, nheo mắt lại, ý là vẫn sẽ can thiệp vào đời tư của cô sao? Ánh mắt cô gái lạnh lùng, ngón tay chậm rãi gõ chữ. Rảnh rỗi lắm sao? Tôi tìm việc cho anh làm đây. Cô đứng dậy, chậm rãi đi đến bàn, ngồi xuống ghế mở máy tính lên. 10 ngón tay lướt trên bàn phím nhanh đến hoa cả mắt. Những dòng mã phức tạp lần lượt hiện ra trên màn hình. Ánh sáng xanh lục chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô gái. Cô nghiêng đầu, vẻ mặt lười biếng. 20 phút sau, điện thoại của Cố Mang lại reo lên. Là cuộc gọi thoại, cô vừa kết nối, cả hai đều không lên tiếng. Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới lên tiếng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Chị nói này em gái Cố, hàng hóa mấy trăm tỷ em cứ thế chặn lại rồi tặng cho Lục Thừa Châu à, mẹ kiếp. Đó là mấy trăm tỷ đấy, không phải mấy triệu, chẳng lẽ ảnh minh không xứng có được sao? Cố Mang không nói gì, tay cũng không ngừng lại, tiếng gõ bàn phím truyền đến lâm xương. Em còn muốn làm gì nữa? Chặn hàng còn chưa đủ, định diệt luôn sào huyệt của đối phương à? Lâm Sương ngồi trước máy tính, nhìn những chấm đỏ và chấm xanh dày đặc trên màn hình. Hai bên đánh nhau có vẻ kịch liệt. Đột nhiên, trên bản đồ lại xuất hiện một loạt chấm xanh lam. Lúc này, tiếng gõ bàn phím cũng dừng lại. Giọng nói của Cố Mang vang lên, cười khẩy, thật sự tưởng em dễ chọc sao? Đưa đồ đến tận tỷ cung, muốn nói gì? Anh ta biết rõ mọi hành tung của cô. Lâm Sương, chị hai ơi, ai dám tưởng cô dễ chọc chứ? Hàng hóa mấy trăm tỷ, toàn bộ tài liệu nội bộ đều bị cấy virus, bị sửa đổi, bây giờ còn gọi cả cảnh sát quốc tế đến. Những người đó rốt cuộc đã đắc tội với vị chị đại này như thế nào? Góc dưới bên phải máy tính lại xuất hiện biểu tượng giọng nói. Một dòng chữ hiện lên. Đừng làm loạn nữa, Cố Mang, dừng lại ở đây thôi. đôi mắt xếch lên của cô gái vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo. Cô dựa lưng vào ghế, ghế hơi nghiêng về phía sau, hai chân đặt trên bàn một cách ngổ ngáo, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi. Còn rảnh rỗi nữa không? Cách chương.